Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1183, không biết sống chết. Thanh Lâm hai mắt nhắm lại, ngữ khí lăng lệ, ác liệt, cái này một cái chớp mắt, lòng hắn niệm điện thiểm, đang tại tính toán ra tay một cái giá lớn, Tề Vân chỗ dựa vào, là tay cầm Thái Cổ Huyền Diệp. Chỉ cần một ý niệm là được đem chi chấn vỡ. Hắn không tin Thanh Lâm có thể nhanh hơn hắn. Dù sao hắn cũng là sáu tinh tinh không chí tôn. Cho dù Thanh Lâm là chín tinh tinh không chí tôn, khả dĩ giết hắn đi, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đuổi tại Thái Cổ Huyền Diệp vỡ vụn trước khi giết hắn đi. Chính là vì như thế, mới khiến cho hắn như thế tứ không kiêng sợ áp chế Thanh Lâm. Người này giỏi về tâm kế, sớm đã hiểu rõ Thanh Lâm. Thanh Lâm khả dĩ trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Đổi lấy Thái Cổ Huyền Diệp tin tức, cũng đủ để chứng minh Thái Cổ Huyền Diệp đối với tầm quan trọng của hắn. Tề Vân vẻ mặt cười tà nhìn xem Thanh Lâm, không chút nào sợ Thanh Lâm. Hắn kết luận, Thanh Lâm sẽ không giết hắn. Tề Vân cười tà đồng thời. Thanh Lâm tắc thì đang nhanh chóng tính toán. Trích tinh trong các, yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm, Tề Vân đối diện mà đứng. Một hồi đại chiến, nhất xúc tức phát. Tề Thiên đứng tại giữa hai người, sắc mặt khó khăn. Hắn thật sự sợ, sợ Thanh Lâm dưới sự giận dữ bị diệt đệ Tam Châu. Hắn cũng khó tránh khỏi may mắn tâm lý. Nếu như Thanh Lâm có thể đáp ứng Tề Vân yêu cầu, như vậy hắn Tề gia không thể nghi ngờ là trèo lên Thanh Lâm cái này cành cây cao. Đệ Tam Châu Châu trưởng, tư tâm rất nặng, không biết sống chết. Đột nhiên, Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, nói chuyện đồng thời, một đạo kim sắc kiếm quang, tự dưng xuất hiện sau lưng Tề Vân. Tề Thiên, Tề Vân hai huynh đệ hoảng hốt, bọn hắn vậy mà không thể nhìn rõ Sở Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Cái kia một đạo kiếm quang, ẩn chứa rất mạnh công phạt chi khí, phảng phất là cổ chiến thần một trong kiếm, tốc độ mau lẹ vô cùng, cái thời gian nháy con mắt, cũng đã cắt ra Tề Vân thân thể. Tề Thiên, Tề Vân hai huynh đệ đồng thời sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy, Thanh Lâm còn dám ra tay. Mà lại hai người đối với cái kia một đạo kiếm quang mạnh đều là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Không phải tinh lực, lại càng không là nguyên lực. Kiếm kia mang phía trên ẩn chứa chính là bổn nguyên chi lực. Một kích này là một loại thần thông bắn ra, kim dương pháp tắc diễn biến trở thành kim dương thần thông, đồng dạng là trung phẩm địa cấp kim dương chủ sát phạt. Này thần thông tốc độ cực kỳ mau lẹ, kiếm quang có thể so với tốc độ ánh sáng, người bình thường căn bản không thể nào loại kém. Cũng cho đến giờ phút này, Tề Thiên, Tề Vân hai người mới chính thức cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Người này quả nhiên có tay không diệt thần châu cường thế thủ đoạn. Thanh Lâm, cái này Thái Cổ Huyền Diệp, ngươi không muốn sao? Chấm ngoặc kép. Tề Vân mặt mũi tràn đầy mặt dỗ vặn thành một đoàn, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên dữ tợn đáng sợ. Hắn như là một đầu nổi giận ác lang, huyết hồng lấy một đôi mắt hung ác chằm chằm Thanh Lâm. Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể lực lượng cường đại lưu truyền, hướng phía đầu ngón tay mãnh liệt mà đi, qua trong giây lát muốn băng diệt hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp. Nhưng mà Tề Vân thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng. Trong cơ thể hắn lưu chuyển thần lực cũng bị một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng cho lập tức tan rã. Cái này, điều này sao có thể? Tề Vân hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy, dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ dưới trên xuống, trong chớp mắt liền xuyên thủng thân thể của hắn, lăng lệ ác liệt kiếm quang, theo Tề Vân trong miệng phá ra, mang ra liên tiếp máu tươi. Nhìn về phía trên thập phần thảm thiết, Tề Vân Bình sinh một loại sợ hãi tâm lý. Hắn cực lực giãy giụa lấy, điều động trong cơ thể hết thảy khả dĩ điều động lực lượng. Nứt vỡ trong tay Thái Cổ Huyền Diệp, thế nhưng mà lại để cho hắn khó có thể tin chính là trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, vậy mà tất cả đều bị vậy cũng phố kiếm quang cho đồng hóa rồi. Trở thành một đóa đóa kiếm liên, tại hắn quanh thân trong kinh mạch rong ruổi, lập tức đã đem thân thể của hắn xé rách ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Vân toàn thân nhuốm máu, chỉ vào Thanh Lâm, muốn nói điều gì, thế nhưng mà lời nói còn cũng không nói ra miệng. Quanh thân cao thấp, lại đột nhiên bắn ra ra từng đạo kiếm quang, kiếm kia mang, trực tiếp đem nhục thể của hắn cho xé rách. Kim Dương Thần Thông, theo Tề Vân trong cơ thể, tan rã hắn. Thanh Lâm, lão phu tuyệt đối sẽ không cho ngươi như ý. Cái này Thái Cổ Huyền Diệp, ngươi mơ tưởng được. Tề Vân gào rú, biết đạo hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Hắn ôm định rồi cá chết lưới rách quyết tâm, quyết đoán dẫn đốt linh hồn của mình. Hiện tại mới nghĩ đến tự bảo, không biết là quá muộn sao? Thanh Lâm cười yếu ớt, Kim Dương Thần Thông, tùy ý mà động. Từng đạo kiếm quang lập tức xé mở Tề Vân thần thức biển. Chỉ một thoáng, Tề Vân toàn bộ thức hải không gian đều bị sáng chói kiếm quang cho bao phủ. Hắn đã dẫn đốt linh hồn, thì tại trong chốc lát bị cái kia từng đạo đáng sợ kiếm quang cho chém thành vô số mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ lẫn nhau ngăn cách, trong đó một mảnh bị dẫn đốt cũng không thể dẫn phát hắn linh hồn hắn mảnh vỡ phản ứng dây chuyền. Phanh, một loại trong nháy mắt, Tề Vân đầu nổ tung, tính cả linh hồn của hắn cùng một chỗ tạc toái. Linh hồn tự bạo bị Thanh Lâm sinh sinh bóp tát, không biết sống chết đồ vật, Thanh Mỗ chảm ngươi như tàn sát cẩu. Thanh Lâm quát lạnh, nhìn xem một mảnh kia huyết vụ, tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Nếu như Tề Vân ngoan ngoãn địa đem Thái Cổ Huyền Diệp giao cho hắn, như vậy Thanh Lâm cũng nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho Tề Vân một cái tương lai huy hoàng. Thế nhưng mà người này thiên trời không có, không chỉ có không có, còn mưu toan nhúng chàm Thanh Ngưng. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền đồng dạng, đều là Thanh Lâm nghịch lân, Long Chi nghịch lân, Sở Chi hẳn phải chết. Ông, một hồi kim loại thanh âm rung động truyền đến, một thanh hoàn toàn do kim quang hội tụ mà thành trường kiếm xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, kiếm trên hạ thể, bình kéo lấy hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp. Sau một khắc, kiếm thể tán loạn, hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp im ắng phiêu đã rơi vào Thanh Lâm trong tay. Bảy phiến Thái Cổ Huyền Diệp đã tập hợp đủ, hôm nay chỉ còn lại có Chí Cường Khôi Lỗi. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt, vung tay lên, lập tức có một cổ lực lượng như cụ như gió quét ngang Trích Tinh Các, lập tức đem Tề Vân huyết thịt linh hồn mảnh vỡ tất cả đều nghiền diệt ở vô hình. Tề Vân người này tựu như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, hoàn toàn tiêu tán. Thanh Lâm thu hồi hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp, nộ khí lại thật lâu chưa từng trừ khử. Tề Châu trưởng, đắc tội. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm bình phục tâm tình, hướng Tề Thiên chỗ phương hướng nhìn lại. Có thể Tề Thiên nguyên trạm, trang web, lập địa phương, lại giống tuếch, đệ Tam Châu Châu trưởng, không biết tung tích, chứng kiến những này. Thanh Lâm nhịn không được cười lên, vừa rồi hắn vì đuổi tại Tề Vân đem Thái Cổ Huyền Diệp chấn diệt trước khi chém giết người này, toàn bộ tinh thần thi triển Kim Dương Thần Thông, liền Tề Thiên là lúc nào rời đi, đều không có phát giác được. Tề Vân tuy là Tề Thiên tộc đệ, nhưng là Thanh Lâm có thể kết luận, Tề Thiên sẽ không vì thế sự tình trách cứ cùng hắn. Tề Vân chi tử là hắn tự tìm, Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm theo Trích Tinh trong các đi ra, muốn phá giới mà đi, tiếp tục tìm kiếm còn lại Chí Cường Khôi Lỗi. Mà khi hắn đi vào Trích Tinh các bên ngoài, không ngờ chứng kiến chừng 10 tôn 9 tinh tinh không chí tôn xuất hiện tại Trích Tinh các chung quanh. 10 tên 9 tinh tinh không chí tôn dùng Tề Thiên cầm đầu, chính tại trong hư không chạy, đem một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo đầu nhập trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Tề Châu trưởng, ngươi cái này là ý gì? Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, hắn thình lình phát giác Tề Thiên bọn người đang tại bố trí một tòa đại trận, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.